Chiến thần Hào Môn, chương 55, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 55 chương Tân Đích Lâm Thị. Lâm Vũ Chân ngẩn ra. Giang Ninh không có nói đùa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng biết Giang Ninh rất có tiền. Muốn mở một cái công ty, không phải là cái gì vấn đề lớn. Nhưng đây không khỏi cũng quá khiến người ngoài ý đi. Huống chi, nhiều tiền như vậy, nàng nơi nào trả lại được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân vẫn còn có chút không tin. Giang Ninh nhất định là nói đùa chính mình. Coi như cầm trong tay đến nơi này cái hạng mục. Nhưng là không đủ để thành lập một cái công ty a. Giang Ninh không nói nhiều. Đi ô tô mang Lâm Vũ Chân về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai đang ở làm cơm. Vừa mới vào nhà tử, Giang Ninh đã nghe đến rồi đường thố bài cốt hương vị. Hắn sáng sớm sẽ theo miệng nói một cái câu. Muốn ăn đường thố bài cốt. Tô Ô Mai buổi trưa liền làm. Mẹ ta đối với mình thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn bị ăn lạp. Tô Ô Mai bưng đồ ăn đi ra chủ phòng. Hướng phía gian nhà nhìn thoáng qua. Mưa thật, đi gọi ngươi ba. Gần nhất xem tài liệu đều giống như sẽ không mệt giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân đi vào phòng. Lâm Văn ngồi trên xe lăn. Trước mặt bày đặt một ít thương vụ tư liệu. Đều là hắn trước đây công tác lưu lại. Hắn xem những thứ này. Chậm rãi tìm về cảm giác. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hô một tiếng. Lâm Văn quay đầu, cười nói. Làm sao vậy? Nhìn ngươi dường như có tâm sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta môn ra, từ hôm nay trở đi. Cùng Lâm Thị lại không có quan hệ. Lâm Vũ Chân không muốn nói trong công ty chuyện phát sinh. Bằng không Lâm Văn khẳng định lại sẽ tức giận đi tìm Lâm Cường lý luận. Vậy không có ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lâm Vũ Chân lời nói. Lâm Văn tựa hồ đã sớm liệu đến. Không có gì kinh ngạc biểu tình. Chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ân, ta môn ra. Chính là ta môn ra. Cùng cái kia Lâm ra. Không có quan hệ. Ăn cơm đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân thúc Lâm Văn đi ra ngoài. Trên bàn cơm, Giang Ninh đã không khách khí chính mình xới cơm ăn. Không chút nào nói quy củ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân tức giận Bạch Liễu Tha nhất nhãn. Ba mẹ ta còn chưa lên bàn đâu. Không quan hệ. Giang Ninh mệt mỏi sáng sớm. Làm cho hắn ăn trước a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn cười nói. Hay là ta ba mẹ ta thương ta. Chấm. Giang Ninh cố ý hướng về phía Lâm Vũ Chân cười đắc ý. Ngươi không muốn đố kỵ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hừ một tiếng. Nàng thật đúng là có chút đố kỵ. Giang Ninh mới đến trong nhà bao lâu? Vừa mới bắt đầu làm con rể tới nhà. Tô Ô Mai chán ghét hắn. Lâm Văn oán hận hắn. Có thể ngắn ngủi thời gian một tháng không đến. Đều giống như lập gia đình bên trong thân nhi tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính hắn một nữ nhi cũng không có đãi ngộ a. Ba. Nói cho ngươi sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh quay đầu nhìn Lâm Văn. Ngày mai, ta môn gia Tân Đích Lâm Thị tập đoàn thành lập. Ngươi là chủ tịch, mưa thực sự là tổng giám đốc. Cái gì? Tân Đích Lâm Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Văn mới vừa cầm đũa lên. Suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Tân Đích Lâm Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Giang Ninh người này làm việc. Chắc là sẽ không cùng với nàng thương lượng. đều là trực tiếp thông chi nàng kết quả. Cho nên, các người phụ thân, nữ nhi hai cái, phải cố gắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nghiêm túc nói, Tân Đích Lâm Thị có thể hay không đứng lên, phải dựa vào các ngươi. Các ngươi được chứng rõ ràng chính mình. Lâm Văn hít sâu một hơi, viền mắt nhất thời liền đỏ. Chứng minh chính mình, hắn đời này đều muốn có một cơ hội. Hảo hảo chứng minh mình một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Giang Ninh liền đem cơ hội bày ở trước mặt mình rồi. Hắn trong chốc lát, kích động đến không biết nên nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Giang Ninh thấy Tô Ô Mai đi ra, vội vã vuốt mông ngựa. Ta Môn gia, hay là muốn ở mẹ kiếp dưới sự lãnh đạo, cùng nhau nỗ lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn ngươi xương sườn a. Lâm Vũ Chân hung ác trợn mắt nhìn Giang Ninh liếc mắt. Gắp một khối xương sườn đến hắn trong bát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này miệng làm sao ngọt như vậy a? Hống bắt đầu người đến. Một bộ, Giang Ninh mặc kệ. Ngược lại mẹ ta nghe xong vui vẻ là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người một nhà ăn, vui vẻ hòa thuận. Lâm Văn còn có chút kích động, không biết nên nói cái gì. Cơm nước xong trở về đến trong phòng, tiếp tục ôn tập công khóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Vũ Chân bang Tô Ô Mai rửa chén, Giang Ninh an vị ở trên ghế salon xem tivi. Mưa thật, Giang Ninh hài tử này thật không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai một bên rửa chén vừa nói. Lâm Vũ Chân quay đầu, mụ, các người chớ bị hắn lừa a, lúc này mới bao lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.